Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thần Chân Linh Địa là bí cảnh lớn nhất của Đại Lục Thần Khung, là nơi mỗi lần xuất hiện đem đến tài nguyên nhiều nhất. Cho nên mỗi lần Thần Chân Linh Địa mở ra, Đại hội Tông Môn cũng là sự kiện được coi trọng nhất Đại Lục Thần Khung. Gần như tất cả các tông môn đều sẽ tới, những tông môn này mặc kệ lớn nhỏ cũng không quản xa gần. Nhiều tông môn như vậy đã tới, hiện tại Đại hội Tông Môn thi đấu đương nhiên có rất nhiều tu sĩ hóa chân, dù tu sĩ hóa chân đỉnh cao cũng không phải là ít. Với tư cách là chủ đàn của cuộc thi đấu tông môn, còn có hơn 26 hóa chân tu sĩ tọa trấn, không có bất cứ người nào dám chưa được đồng ý mà đã đến chủ đàn này. Diệp Mặc vừa rơi xuống trên chủ đàn, lập tức liền có mấy tu sĩ hóa chân vây quanh. Chủ đàn của một cuộc thi đấu tông môn là nơi tuyên bố kết quả, đại biểu cho tôn nghiêm của tu sĩ các tông môn ở Đại Lục Thần Khung. Nếu không, cũng sẽ không có hơn 20 tu sĩ hóa chân ngồi hai bên chủ đàn xem tranh tài. Diệp Mặc căn bản là một tu sĩ không biết từ chỗ nào tới, cũng dám không hề kiêng dè như vậy xông lên chủ đàn. Quả thực là muốn chết. Mấy tu sĩ hóa chân này vây quanh xong căn bản không hỏi Diệp Mặc bất cứ câu nào, trực tiếp lựa chọn động thủ. Bất kể động cơ Diệp Mặc là gì, bất kể người là tốt hay xấu, dám xông lên chủ đàn như vậy, đó chính là phạm vào sai lầm lớn, tội không thể tha. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung một cái. Mấy tu sĩ hóa chân lập tức bị một loại lực lượng vô hình cuốn theo, lại ném ở chỗ ban đầu ngồi. Người bên ngoài nhìn thấy giống như thấy mấy tu sĩ hóa chân đứng lên, vừa đi được một bước sau đó ngẫm lại, lui về sau. Ta mượn chủ đàn này chút, nếu như lại dám đi lên vô lễ, ta sẽ trực tiếp giết chết. Sau khi mấy tên tu sĩ hóa chân bị ném về chỗ ngồi, Diệp Mặc lạnh giọng nói một câu. Mấy tên tu sĩ hóa chân bị Diệp Mặc ném trở về lập tức toàn thân rét run. Đừng nói mấy người bọn họ, ngay cả hơn 10 tu sĩ hóa chân chung quanh không đứng dậy cũng đều lạnh cả sống lưng. Đây là cao thủ gì vậy? Tu chân giới khi nào có loại cao thủ nghịch thiên như vậy xuất hiện? Tùy tiện vung tay một cái, mấy tu sĩ hóa chân cứ như vậy bị ném trở về. Cho dù là tu sĩ nghịch thiên cũng không cách nào hình dung được trước mắt này. Có thể tu luyện tới hóa chân, đã sắp thăng thiên. Trong nháy mắt gần như vậy, tất cả mọi người đều hiểu Diệp Mặc không đơn giản. Hơn 20 tu sĩ hóa chân nhìn nhau cũng không dám nói một lời. Bọn họ đều nhìn thấy vẻ kinh hãi không thể tin được từ trong mắt của đối phương. Tu sĩ hóa chân ở đây đều đã nghĩ đến một điểm. Tu sĩ đứng trên đàn trước mắt không phải tu sĩ hóa chân của tu chân giới, cũng không phải là che giấu tu vi, mà vì bọn họ thực sự nhìn không ra tu vi của người này. Người này có lẽ không phải từ tu chân giới, mà đến từ tiên giới chân chính. Diệp Mặc đứng phía trên chủ đàn, gần như mọi người đều nhìn thấy. Chủ đàn trong hội trường rõ ràng như thế, hơn nữa bình thường chủ đàn đều là nơi tuyên bố kết quả thi đấu và tuyên bố những chuyện trọng đại. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện trên chủ đàn, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt hầu như tất cả mọi người. Diệp Mặc đứng trên chủ đàn cao giọng: "Các vị đạo hữu của Đại Lục Thần Khung, tại hạ Diệp Mặc, hôm nay đến đây muốn tìm một người bạn. Cô ấy tên Trì Uyển Thanh, đợi chút, mọi người xem bức họa một chút." Thanh âm Diệp Mặc truyền đi, cho dù người bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nghe được rành mạch. Hắn trong lúc nói tiện tay vẽ xuống bức họa Trì Uyển Thanh ngay trong không trung, thậm chí còn vẽ lên một con thử lang đứng trên vai Trì Uyển Thanh. "Các vị đạo hữu, nếu như ai có thể biết tung tích bạn ta hoặc có thể cung cấp cho ta bất luận chút tin tức gì, ta có thể thỏa mãn bất kỳ một nguyện vọng nào về mặt tu luyện của người cung cấp tin tức. Ta sẽ trở lại chủ đàn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, ai có tin tức có thể tới nơi này tìm ta. Ta tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Cho dù muốn gia nhập tông môn chín sao tốt nhất, thậm chí muốn chân la đan cũng có thể thỏa mãn." Nếu như nói ngay khi Diệp Mặc vừa nói chuyện tìm kiếm Trì Uyển Thanh, các tu sĩ trong hội trường còn chưa rõ ràng lắm về ý nghĩa của trả thù lao. Diệp Mặc nói đến có thể gia nhập tông môn chín sao tốt nhất, thậm chí muốn chân la đan cũng có nữa, khi đó toàn bộ hội trường đã bắt đầu náo động hẳn lên. Chân la đan là đan dược cấp 9 cần dùng khi tu sĩ kiếp biến thăng cấp hóa chân. Diệp Mặc ngay cả loại đan dược này cũng lấy ra được, các đan dược còn lại chẳng phải là càng thêm đơn giản. Trong nhất thời, người người đều đang hỏi thăm tung tích Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc thu hồi bức họa Trì Biển Thanh vẽ lên không trung, lúc này mới quay đầu nhìn 20 tu sĩ hóa chân, mặt mũi vẫn đang tràn đầy kinh hãi. Hơn 20 tu sĩ hóa chân kia trông thấy Diệp Mặc quay đầu nhìn bọn họ đều vội vàng đứng lên. Diệp Mặc ngăn cản mấy tu sĩ hóa chân này thi lễ. Tất cả mọi người, ngồi xuống đi. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống xong, Diệp Mặc mới hỏi. Ở đây có ai Liên Hoa Tông? Một người phụ nữ thật nhìn chưa đến 40 vội vàng đứng lên. Vãn bối Nhiễm Tiệp là người Liên Hoa Tông. Tiền bối có chuyện gì, cứ việc bảo ban. Nhiễm Tiệp trong lòng có chút lo sợ bất an. Tu vi Diệp Mặc biểu hiện rõ ràng vượt qua hóa chân đỉnh cao. Chắc chắn là một vị tiên nhân. Đối với tu chân giới mà nói, tiên nhân đến tu chân giới tuy rất ít nhưng không phải không có. Trong truyền thuyết thì đã từng có tiên nhân đến từ tu chân giới, nhưng tiên nhân đến tu chân giới tu vi bị áp chế tối đa chỉ cao hơn tu sĩ hóa chân một cấp. Mà thực lực Diệp Mặc biểu hiện ra há chỉ cao hơn một cấp, cho dù mấy cấp cũng không đủ. Diệp Mặc gật đầu, cô ngồi xuống đi, ta muốn hỏi chút, Mục Tiểu Vận có phải phi thăng tại Liên Hoa Tông? Vâng tiền bối, Mục trưởng lão chính là đệ tử Liên Hoa Tông chúng ta. Tiền bối. Nhiễm Tiệp ngữ điệu có chút lo lắng. Mục Tiểu Vận đã phi thăng. Vị tiền bối này hiển nhiên là một vị tiên nhân. Hắn đến tìm Mục Tiểu Vận. Hẳn ở tiên giới Tiểu Vận đã xảy ra chuyện. Hắn đến tìm Liên Hoa Tông tính sổ sao? Nhưng Tiểu Vận vẫn luôn rất hiền lành mà. Diệp Mặc thần sắc có chút lơ đãng, hình như nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Tiểu Vận. Một hồi lâu hắn mới khôi phục tinh thần. Nói. Cô nói một chút quá trình Mục Tiểu Vận gia nhập Liên Hoa Tông, còn cả chuyện tối ở Liên Hoa Tông được không? Nhiễm Tiệp sau khi đáp một tiếng rõ ràng rành mạch kể ra quá trình Mục Tiểu Vận gia nhập Liên Hoa Tông. Năm đó Mục Tiểu Vận vừa tới Đại Lục Thần Khung thì gặp dịp tông môn chiêu nạp đệ tử. Mục Tiểu Vận bởi vì từng có kinh nghiệm một lần gia nhập tông môn, trong lòng biết rõ ở một nơi xa lạ, chỉ có gia nhập tông môn mới có thể bảo vệ mình tốt hơn. Cô tương đối may mắn là được Liên Hoa Tông nhìn trúng. Bởi vì linh căn thuần mộc, tức thì được Liên Hoa Tông coi là bảo bối để bồi dưỡng. Mộc Tiểu Vận càng không phụ sự mong đợi của mọi người, thời gian ngắn ngủi đã phi thăng tiên giới, trở thành thiên tài thứ hai trong ngàn năm qua của Đại Lục Thần Khung. Mà sư phụ Mộc Tiểu Vận chính là sư tỷ của Nhiễm Tiệp, mấy chục năm trước đã phi thăng. Diệp Mặc nghe được bối cảnh Mộc Tiểu Vận tại Đại Lục Thần Khung, trong lòng vui mừng thay cô, hắn đứng lên khom người hành lễ với Nhiễm Tiệp. Ta thay Tiểu Vận đa tạ Liên Hoa Tông đã bồi dưỡng. Tiền bối, không dám nhận. Nhiễm Tiệp vội vàng đứng lên kính cẩn, cho dù đồ ngốc cũng biết Diệp Mặc này và Mục Tiểu Vận có quan hệ rất sâu xa. Bà bỗng nhiên nghĩ đến một việc mà sư tỷ nói. Tiểu Vận nói cô ấy muốn tìm tướng công. Chẳng lẽ Diệp Mặc trước nay chính là tướng công của Tiểu Vận ở giới phàm trần? Chuyện đó, sao có thể? Tiểu Vận tư chất tu luyện nghịch thiên. Tướng công so với Tiểu Vận còn nghịch thiên hơn. Không. Đây là chuyện nên làm. Tiểu Vận là thê tử của ta, Liên Hoa Tông bồi dưỡng Tiểu Vận ta vô cùng cảm kích. Sau này ta sẽ đi Liên Hoa Tông nhìn xem nơi Tiểu Vận từng ở, đồng thời bố trí hộ sơn đại trận mà tiên nhân cũng không cách nào công phá được cho Liên Hoa Tông. Diệp Mặc nghiêm nghị. Nhiễm Tiệp bị dại ra, quả nhiên là tướng công của Tiểu Vận. Nhưng câu sau hắn nói, cái gì? Muốn giúp Liên Hoa Tông bố trí một đại trận hộ sơn ngay cả tiên nhân cũng không cách nào công phá được. Chẳng lẽ hắn so với tiên nhân còn lợi hại hơn sao? Điều này sao có thể? Nhiễm Tiệp bị đè ép trong hạnh phúc to lớn, tu sĩ hóa chân bên cạnh nghe ra được. Diệp Mặc hắn muốn bố trí một hộ sơn đại trận ngay cả tiên nhân không cách nào phá. Điều đó có nghĩa Diệp Mặc ít nhất là một tiên nhân, nhưng không phải là một tiên nhân thông thường. Sau khi hiểu rõ điểm này, hóa chân tu sĩ chung quanh hâm mộ nhìn Nhiễm Tiệp của Liên Hoa Tông. Đừng nói bố trí hộ sơn đại trận, đợi lát nữa Diệp Mặc đi Liên Hoa Tông, tùy tiện cầm ra một hai món đồ thôi, có thể làm cho Liên Hoa Tông đã rất hùng mạnh, trở nên càng thêm hùng mạnh. Đa tạ tiền bối. Nhiễm Tiệp đến lúc này mới tỉnh ngộ, đã bị hạnh phúc to lớn đập cho cô chút choáng váng. Không nên gọi ta tiền bối, Tiểu Vận là đệ tử Liên Hoa Tông, cô cứ trực tiếp gọi ta Diệp Mặc là được. Diệp Mặc thở dài một câu, hắn thở dài chính là sớm biết Tiểu Vận tại Đại Lục Thần Khung. Lúc trước hắn cho dù nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn hỏi Mông Trần một chút làm thế nào được phá không phù từ Đại Lục Lạc Nguyệt đến Đại Lục Thần Khung. Diệp Mặc nhìn lướt qua mấy chục hóa chân tu sĩ kính cẩn đứng chung quanh, suy nghĩ một chút. Mọi người hẳn cũng biết ta đến từ tiên giới. Ta đúng là từ tiên giới không cẩn thận rớt xuống đây. Ta tại tiên giới có một tông môn tên Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tương lai các vị phi thăng tiên giới không có chỗ đi, có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cảm ơn Diệp tiền bối. Các tu sĩ hóa chân còn sót lại vội vàng đứng lên, khom người thi lễ với Diệp Mặc. Chỉ có ngày sau khi bọn hắn tiến đến tiên giới mới biết được Mặc Nguyệt Tiên Tông đại biểu cho cái gì. Diệp Mặc lần này không ngăn cản, hắn cố ý nói ra những lời này chính là vì muốn trợ giúp Liên Hoa Tông kéo thêm một ít đồng minh. Tin tưởng sau khi hắn nói ra những lời này, các tông môn khác dù ghen ghét Liên Hoa Tông cũng sẽ không liên hợp lại đối phó. Đúng rồi, ta dẫn theo hai người bạn tới. Một người là Cốc Quỳnh Anh, một người là em trai cô ấy tên Du Hòa Di. Cô đưa bọn họ tới đây. Ta bên này xong chuyện cũng phải rời khỏi Đại Lục Thần Khung. Chờ rời khỏi Đại Lục Thần Khung, hai người bọn họ cô hãy thu nhận vào Liên Hoa Tông. Diệp Mặc nghĩ tới hai chị em Cốc Quỳnh Anh đứng một bên chờ đợi, chủ động nói. Vâng, Diệp tiền bối. Nhiễm Tiệm do dự một chút vẫn gọi một tiếng Diệp tiền bối. Nói xong lập tức cô phi thân xuống chủ đàn đi mời Cốc Quỳnh Anh và Du Hòa Di. Khi Diệp Mặc tìm kiếm chị Uyển Thanh trên chủ đàn, xa xa quảng trường có một cô gái xinh đẹp ngơ ngác nhìn Diệp Mặc nói chuyện. Tuy gương mặt của cô rất đẹp nhưng lại không ngăn được một ít dấu vết của năm tháng. Cho đến khi Diệp Mặc nói hết lời, cô mới cúi đầu chớp mắt nhìn ánh mắt của mình rồi chậm rãi xoay người hướng quảng trường mà đi. Cô nhận ra Diệp Mặc rồi, cảm thấy mình không mặt mũi nào gặp Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận lúc trước cùng cô đến Đại Lục Thần Không danh khí cao chót vót. Cô đến gia nhập môn phái cũng không được, không nghĩ đến đi tìm Tiểu Vận chính là vì không còn mặt mũi nào. Phượng Lão thu nhận Mục Tiểu Vận, thậm chí còn dẫn Tiểu Vận đi vào trong truyền tống trận trong sơn động kia, trước giờ cũng chưa bao giờ có lòng tốt. Nếu như không phải Diệp Mặc giúp Tiểu Vận để lại đường lui, thì Tiểu Vận sớm đã bị Phượng Lão giết. Còn đó lúc trước cô thậm chí không chỉ một lần nói trước mặt Mục Tiểu Vận, đừng ở cùng Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản đang lừa cô, nhưng thực tế xem ra, băng hồ của Phượng Lão cô mới chính là đang lừa Tiểu Vận. Phượng Lão là chỗ dựa của băng hồ, là trưởng bối của cô ấy. Cô là trưởng môn băng hồ, rất khó nói không liên quan đến mình. Huống chi, cô cũng có tình cảm sâu đậm với cả Phượng Lão. Phượng Lão cũng tương đương chết trong tay Diệp Mặc. Bất luận chính là từ góc độ nào, cô cũng không muốn gặp mặt Diệp Mặc, cũng không muốn nghe đến những chuyện cũ kia. Cô sở dĩ đau lòng, thứ nhất là nghĩ đến Phượng Lão đã chết. Ngay cả mấy sư đệ sư muội đồng thời đến Đại Lục Thần Khung cũng thất lạc. Trong thế giới này, cô bây giờ cô đơn một mình. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc là cố nhân cùng quê, so với cố nhân cô cũng không chán nản như vậy. Có lúc, cô thậm chí còn ngưỡng mộ Tiểu Vận, có tướng công trước giờ, vẫn thường nhớ. Ý Lan, đại hội thi đấu còn chưa kết thúc, đi đâu vậy? Một nữ tu thoạt nhìn tuổi tác còn lớn hơn cả Kỳ Ý Lan gọi cô lại. Kết thúc thì đã sao? Chưa kết thúc thì sao? Ta nghĩ rồi, bất luận tiến vào thần linh chân địa thế nào, cũng không có phần. So với ở lại trong này, rời đi còn tốt hơn. Kỳ Y Lan thở dài. Dung mạo của cô đã khôi phục, đoán chừng Diệp Mặc cho dù dùng thần thức quét đến cô, cũng sẽ không nhận ra. Nhưng ở lại trong này, cô cảm thấy rất khó chịu. Nhiễm Tiệp cũng đã dẫn theo Cốc Quỳnh Anh với vẻ mặt kích động cùng Du Hòa Di đi đến. Không đợi Nhiễm Tiệp nói, Cốc Quỳnh Anh đã bước đến trước mặt Diệp Mặc thiên ân vạn tạ. Những thứ bên trong chữ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô đều là linh thạch thượng phẩm và linh khí cực phẩm, đều là đồ cực kỳ quý giá. Có thể bái nhập vào tông môn chính sao như Liên Hoa Tông, hơn nữa được trưởng lão hóa chân Nhiễm Tiệp đích thân thu làm đệ tử, lại là càng vinh hạnh không gì sánh được. Ta đã thu nhận Cốc Quỳnh Anh và Hòa Di làm đệ tử thân truyền, Diệp tiền bối cứ yên tâm. Nhiễm Tiệm đợi Diệp Mặc và Cốc Quỳnh Anh nói chuyện xong lập tức bước lên. Những tu sĩ hóa chân còn lại đều nhìn hai vị đệ tử Nhiễm Tiệm nhận do Diệp Mặc đề cử. Ai ai cũng bước đến chúc mừng, thậm chí còn lấy quà ra tặng cho Cốc Quỳnh Anh và Du Hà Di. Mọi người bàn tán cũng coi như náo nhiệt, hơn 10 đôi đài thi đấu có người đi quản. Những tu sĩ hóa chân này lại càng vây xung quanh Diệp Mặc, nhao nhao đến hỏi thăm các loại chuyện. Sau khi một canh giờ trôi qua, Diệp Mặc không còn thoải mái, nhàn hạ như lúc trước nữa. Một canh giờ trôi qua rồi, nhưng không ai mang đến chút tin tức nào của chị Biển Thanh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn rời đi, một tu sĩ hóa chân tầng 9 chắp tay hành lễ. Diệp tiền bối, hay là ngài đợi thêm trong này 2 ngày nữa, chúng ta sẽ công bố chuyện tiền bối tìm Uyển Thanh tiên tử ra ngoài. Ta tin rằng chỉ cần Uyển Thanh tiên tử đã từng xuất hiện thì có thể tìm được. Diệp Mặc suy nghĩ một chút chỉ có thể gật đầu. Vậy thì cứ như vậy đi, ta đợi thêm 2 ngày nữa. Thần thức của hắn muốn khôi phục quét được toàn bộ Đại Lục Thần Khung ít nhất còn cần 1 tháng. Nếu như có thể sớm được tìm chị Biển Thanh, vậy thì quá tốt. Hai ngày sau, chị Biển Thanh cũng chưa có tin tức. Chủ thành cung hoành của Tân Hải Thành một mình tới gặp Diệp Mặc. Gã lên trên chủ đàn của hội trường, nhìn thấy mấy chục tu sĩ hóa chân đều chỉ có thể ngồi hai bên Diệp Mặc. Trong lòng càng biết lai lịch Diệp Mặc không tầm thường. Đoàn Càn Miên còn chưa đến. Diệp Mặc nhìn cung hoành không ngờ lại không thấy Đoàn Càn Miên. Cung hoành mau chóng đáp. Đoàn hội trưởng sau khi cứu mấy vị nữ tử giao cho ta, liền tự mình rời đi, vì y cũng không đánh trả. Ta cũng không giết một người, không đánh trả. Diệp Mặc gật đầu. Vậy thì cứ như vậy đi, vất vả cho ngươi. Có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của vạn bối, xin hỏi tiền bối còn giao phó gì không? Ngữ khí của cung hoành càng ngày càng kính cẩn. Không còn chuyện gì nữa, chỉ có điều bất cứ tu sĩ nào đều đến từ tầng thấp nhất mà bỏ lên. Trong tu chân giới thực lực vi tôn là không tệ. Nhưng Tân Hải Thành là của ngươi, có thể tận tâm tận ý giúp đỡ cho những tu sĩ tầm thường, cũng coi như tặng thêm một tia hy vọng đại đạo cho chính mình. Diệp Mặc cũng coi như hài lòng với cơ hoành, cung hoành biết thời cơ. Những lời này của hắn không nói khoác, hắn là một tố đạo thánh đế, chứng đạo không chỉ dựa vào giết chóc và thực lực vi tôn mà thực hiện. Chỉ là khi nào đem tất cả chuyện của mình thỏa mãn lương tâm mới có thể nói đến chứng đạo. Nếu không chỉ có thể từ con đường khác chứng đạo, có lẽ cuối cùng cũng có thể chứng đạo được, nhưng đạo cũng có phân chia lớn nhỏ. Lúc trước hắn sở dĩ có được tâm cơ đạo ngân của cơ tích, không phải vì cơ tích không đánh nổi hắn, mà cơ tích muốn vấn đại đạo vô thượng, tâm không thể có bất cứ dấu vết gì. Nhưng lời hắn nói bây giờ cung hoành có thể nghe không hiểu, nhưng sẽ có một ngày gã hiểu ra. Vâng, văn bối nhớ. Cung hoành mặc dù bây giờ không hiểu những gì Diệp Mặc nói, nhưng vẫn kính cẩn đáp lại. Đợi sau khi cung hoành đi rồi, Diệp Mặc lúc này mới đứng dậy ôm quyền với những tu sĩ hóa chân đang ngồi. Ta cũng phải đi rồi, sau này các vị nếu có tin tức chị Uyển Thanh có thể đến Liên Hoa Tông là được. Nói xong Diệp Mặc lấy ra mấy chục tiên khí phòng ngự hạ phẩm. Chỗ này ta có một ít tiên khí phòng ngự hạ phẩm, các vị mỗi người một món. Tiên khí phòng ngự hạ phẩm với Diệp Mặc quả thực không có tác dụng. Thân thể hắn còn mạnh hơn nhiều so với tiên khí phòng ngự hạ phẩm. Nhưng trong này là tu chân giới, bất cứ tiên khí nào trong tu chân giới đều là hàng cao cấp. Huống chi tu sĩ hóa chân tu chân giới khởi động tiên khí thượng phẩm cũng còn có chút khó khăn. Sở dĩ lấy tiên khí phòng ngự ra, Diệp Mặc không muốn vì hắn lấy ra một đống tiên khí tấn công, tạo thành cảnh tượng máu chảy thành sông sau này. Thấy Diệp Mặc liên tục lấy ra nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, những tu sĩ hóa chân đang ngồi làm gì còn mất hứng nữa. Ai nấy đều đứng dậy cảm ơn Diệp Mặc. Rất nhiều tông môn chín sao đều không có một món tiên khí nào. Số tiên khí này một khi lấy về có thể trở thành bảo vật trấn phái. Thời gian 2 ngày trôi qua, Diệp Mặc không muốn tiếp tục ở lại đây chờ nữa. Vẫn là đợi sau khi thần thức của mình khôi phục, sau đó quét cả đại lục thần khung một lượt. Đúng lúc đó, một phi kiếm truyền tin từ tay một tu sĩ hóa chân trung niên. Tu sĩ hóa chân trung niên bắt được phi kiếm xem một lượt, lập tức vui mừng đưa phi kiếm truyền thư cho Diệp Mặc. Diệp tiền bối, có tin tức của Uyển Thanh tiên tử. Diệp Mặc kích động cầm lấy phi kiếm truyền tin, vội nhanh chóng đọc phi kiếm truyền thư một lượt. Hắn mau chóng từ trong phi kiếm biết được tin tức chị Uyển Thanh. Ở bên ngoài cách nơi tổ chức đại hội khoảng 100 vạn dặm có một trấn nhỏ tên là Đà Mễ Trấn. Trong Đà Mễ Trấn có một nữ tử tu vi kim đan tên Liễu Xá. Cô nói biết chị Uyển Thanh vì Đà Mễ Trấn nơi đây cách quá xa, cho nên phi kiếm truyền thi đến hỏi thăm là người dẫn đến hay Diệp Mặc tự qua đó. Diệp Mặc mau chóng cất phi kiếm đi, nói với tu sĩ hóa chân trung niên. Cảm ơn, ngươi có bản đồ không? Tu sĩ hóa chân trung niên kìm nén sự kích động lấy ra một miếng ngọc giản, dùng thần thức ghi chú trên đó một tuyến đường, sau đó cung kính đưa. Trong miếng ngọc giản này ta đã chú thích kỹ càng vị trí của Đà Mễ Trấn, tiền bối cần tự nơi này qua đó là được. Gã đương nhiên biết Diệp Mặc sở dĩ hỏi bản đồ là vì muốn hợp tác với gã. Diệp Mặc nhận bản đồ vội vàng liếc sang, sau đó nói với Nhiễm Tiệp. Ta phải đi tìm một người bạn, sau đó sẽ đến Liên Hoa Tông một chuyến, bây giờ cáo từ mọi người. Nói xong Diệp Mặc lên tiếng chào những tu sĩ hóa chân còn lại, thân hình trong nháy mắt liền phai nhạt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền biến mất. Tu sĩ hóa chân trung niên trong nháy mắt hiện lên tia thất vọng, Diệp Mặc còn chưa để lại thứ gì tốt cho gã. Nhưng khi suy nghĩ gã chưa chuyển rời, bên tai truyền tới giọng nói của Diệp Mặc. Ta có để lại một số thứ trong nhẫn chữ vật của ngươi, chúc may mắn. Tu sĩ hóa chân trung niên vội vàng dùng thần thức quét vào chữ vật của mình, 100 viên tinh thạch chứa đựng tiên khí cực kỳ nồng đậm trong nhẫn chữ vật của gã. Số tinh thạch này gã chỉ cần dùng thần thức quét một lượt liền cảm nhận được tu vi của mình dường như đã tăng lên một bậc. Tim gã đập liền xạ. Thứ này tuyệt đối là tiên linh khí. Bên cạnh số tiên tinh này, thậm chí có một số tiên đan, một món tiên khí phi hành không tệ. Phát tài rồi. Gã cố gắng kìm nén sự cuồng loạn trong lòng mình, hận không thể lập tức lấy những thứ trong chữ vật ra, kiểm tra từng món một. Nhưng gã cũng biết, Diệp Mặc tiền bối sở dĩ không trực tiếp đưa chúng cho gã trước mặt mọi người là vì bảo vệ gã. Nếu như gã lấy ra kiểm tra, thật đúng là ngu ngốc. Vị trí của Đà Mễ Trấn cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa linh khí cũng không được sung túc. Trong này chủ yếu là tán tu tập trung trong Đà Mễ Trấn, nguyên nhân chủ yếu vì Đà Mễ Sơn Mạch, trong này có rất nhiều di tích viễn cổ. Rất nhiều tu sĩ thượng cổ cũng đều thích tìm kiếm động phủ trong Đà Mễ Sơn Mạch, rất nhiều người sau khi bế quan liền không ra ngoài nữa, mà trong Đà Mễ Sơn Mạch thì trừ những di tích này ra, sâu trong cùng còn có rất nhiều yêu thú, các loại đinh thảo, ai may mắn thậm chí có thể tìm được một hai đoạn đinh mạch, chính vì như vậy nơi này mới thu hút nhiều tán tu như vậy. Tán tu có thể dựa vào nơi đây dốc sức liều mạng và sinh tồn. Đương nhiên, nguy hiểm trong Đà Mễ Sơn Mạch càng nhiều. Mặc dù Đà Mễ Sơn Mạch dài mấy trăm vạn dặm đối với tu sĩ cao cấp không phải là dài, nhưng trước giờ chưa ai có thể vượt qua Đà Mễ Sơn Mạch. Cho dù pháp bảo phi hành cao cấp qua nơi sâu thẳm nhất của Đà Mễ Sơn Mạch cũng không thể nào bay qua một cách an toàn. Huống chi nơi sâu thẳm của Đà Mễ Sơn Mạch, pháp bảo bình thường căn bản không thể bay qua nổi. Trong một tiên tức lâu bình thường trong Đà Mễ Trấn, một đứa con gái mặc quần áo màu xanh đang sợ hãi ngồi trong góc. Cô không dám ra ngoài vì người của Đoạn Không Lăng Đảo bảo cô ở trong này chờ đợi một vị tiền bối lai địch vô cùng lợi hại đến tìm. Liễu xã, có một mối làm ăn rất được, cô muốn làm không? Một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên bên tai nữ tu quần áo xanh nhạt. Người nói là một người tướng mạo cực hùng tráng. Nếu không phải nghe thấy giọng nói của gã, tuyệt đối sẽ không ngờ một người đàn ông tướng mạo hoành tráng như vậy lại có giọng nói lanh lảnh như vậy. Nữ tu bụng đầy tâm sự, bây giờ nhìn thấy người đàn ông bước đến, cô lắc đầu. Triều huynh, ta không đi nữa, ta còn phải làm chuyện khác, mọi người cứ đi trước đi. Nam tu được gọi Triều huynh cười ha hả. Liễu xã, cô chỉ cần nghe ta nói, cô biết không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này mà. Ta nói ta hẹn người ta rồi mà. Liễu xã cau mày. Nam tu lập tức hỏi, cô hẹn ai? Ta giúp cô thoái thác là được. Cô ấy hẹn ta. Giọng nói Diệp Mặc vang lên bên cạnh. Nghe thấy giọng của Diệp Mặc vang lên, Liễu xá lập tức kinh động đứng dậy. Theo tin mà cô lấy được thì Diệp Mặc đang bên ngoài cách mấy trăm vạn dặm. Cho dù đối phương có đi nhanh hơn nữa cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đến. Nếu như người của Đoạn Thông Lăng Đảo nói là sự thực, tiền bối đang đứng trước mặt không nhìn ra tu vi này quả thực là đáng sợ. Ngươi là cái quái gì? Nam tu họ Triều kia chỉ nói vài chữ, liền cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, sau đó bỗng cảm thấy mình bị người ta nhấc ném ra ngoài. Đợi khi gã rơi xuống đất, nhìn thấy cũng biến thành bộ dạng sấp mặt, nơi gã ngã là trong một cái khe bên ngoài trấn. Gã hoảng sợ đứng dậy, mau chóng lấy phi hành pháp bảo ra quay người chạy, cũng không dám tiến vào trong trấn nhỏ kia nữa. Đối phương tùy tay liền có thể ném một tu sĩ kim đan đỉnh phong như gã rời khỏi trấn. Loại tu vi gì vậy? Gã trước giờ chưa bao giờ nghe nói Đà Mễ Trấn có cao thủ lợi hại như vậy. Cô chính là Liễu Xá. Diệp Mặc cố kìm nén sự kích động trong lòng mình lại, trước tiên đến trước mặt Liễu Xá ngồi xuống, đồng thời bố trí một trận cấm chế cách âm. Vâng tiền bối, vãn bối chính là Liễu Xá. Liễu Xá cũng cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mình lại. Vừa nãy đối phương tùy tay thôi, có thể ném Trần Văn Mẫn ra ngoài, thực sự là quả thực nghe giận cả người. Ta là Diệp Mặc, bạn Trì Biển Thanh. Cô nói ta biết bây giờ Trì Biển Thanh đang ở đâu. Diệp Mặc sau khi ra hiệu cho Liễu Xá ngồi xuống, câu đầu tiên liền vội vàng hỏi. Liễu Xá thoạt nhìn có chút mệt mỏi, sắc mặt có chút tang thương, dung nhan bình thường, nhưng ánh mắt lại cực sáng. Ánh mắt của cô khiến khí chất của cô tăng thêm vài phần. Khuôn mặt Liễu Xá lộ vẻ ảm đạm, đứng lên khom người. Hóa ra tiền bối chính là Diệp Mặc. Trì Biển Thanh không chỉ một lần nhắc đến tiền bối, cô ấy đến đây tìm tiền bối. Chỉ có điều cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Thấy Liễu Xá cuối cùng thở dài một tiếng, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Hắn có một dự cảm không tốt. Hắn thậm chí có chút khẩn trương hỏi. Liễu Xá, cô nói ta biết bây giờ chị Uyển Thanh đang ở đâu? Uyển Thanh trước giờ vẫn ở cùng với tôi. Chúng tôi kiếm sống trong Đà Mễ Trấn. Mặc dù có chút hơi mệt nhưng cùng nhau thăng cấp lên kim đan. Tôi chấp Uyển Thanh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy nếu như không phải dùng phần lớn thu nhập của mình để mua đan dược chú nhan thì lúc này không chừng đã là tu vi hư thần. Diệp Mặc rất muốn nghe về cuộc sống của chị Uyển Thanh nhưng là ngắt lời Liễu Xá. Liễu Xá, những thứ này đợi lát nữa nói tôi biết. Bây giờ cô nói xem Uyển Thanh ở đâu. Uyển Thanh, cô ấy đi rồi. Liễu Xá cảm thấy sự vội vàng và lo lắng của Diệp Mặc, bỗng nhiên thấy có chút chờ đợi Uyển Thanh kia cũng không tính là không thu hoạch. Cái gì? Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trở nên tái nhợt, thậm chí đầu hắn cũng có chút choáng váng. Chị Uyển Thanh có ý với hắn, rất sớm từ lúc trong khu rừng bên biên giới kia có thể cảm nhận được. Sau khi hắn biết được chị Uyển Thanh cũng từ truyền tống trận của Tĩnh Gia Sơn truyền tống ra, Diệp Mặc lập tức liền mơ hồ đoán được suy nghĩ của chị Uyển Thanh, chắc hẳn cũng giống Tô Tĩnh Văn, cũng muốn tìm hắn. Lúc trước khi hắn tìm được Tô Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn cũng suýt nữa mất mạng. May mà vận khí của hắn không tệ, cuối cùng trước khi Tô Tĩnh Văn sắp chết cũng tìm được cô. Nhưng hắn dù sao không có may mắn lớn như vậy, có thể kịp thời tìm được chị Uyển Thanh. Liễu Xá thở dài, trong lòng có chút sợ hãi Diệp Mặc chỉ là thương cảm. 50 năm trước tôi và Uyển Thanh liên thủ tìm được một di tích trong Đàm Mễ Sơn, kết quả gặp độc nhãn lang cấp 7. Tôi và Uyển Thanh hoảng hốt chạy bừa, kết quả bị lạc đường trong Đàm Mễ Sơn. Đợi khi chúng tôi tỉnh ngộ, chúng tôi đã đến một nơi nguy hiểm nhất Đàm Mễ Sơn mạch. Đàm Mễ Tuyết Nhiên. Chị Uyển Thanh chính là bị mất mạng trong Đàm Mễ Tuyết Nhiên. Nhưng thực lực tôi có hạn, đến di thể chị Uyển Thanh cũng không mang về được. Diệp Mạc siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy có lỗi với chị Uyển Thanh. Nếu như không phải vì hắn, chị Uyển Thanh tuyệt đối sẽ không chết xứ người. Có lẽ chị Uyển Thanh cũng giống như những người bình thường trên trái đất, sinh lão bệnh tử. Dù sao lúc đó cũng có người thân và bạn bè bên cạnh. Hắn bỗng nhiên nhớ đến những ngày tuyết rơi đầy trời trước đây. Tô Tĩnh Văn đứng ở ngã tư đầu phố, một mình cô độc. Một mình chị Uyển Thanh lưu lạc đến nơi đây. Cô có phải cũng cảm thấy cô đơn hay không? Cô có phải cũng hy vọng có thể quay về nhà không? Trước khi cô chết, có phải cũng muốn mình ở đâu hay không? Lúc này hắn không ngờ cảm thấy sự cô đơn và trống vắng đáng sợ khi một mình chị Uyển Thanh ở trong này. Liễu Xá cảm thấy Diệp Mặc đang run rẩy, cô thậm chí cảm giác được khí tức trên người Diệp Mặc bắt đầu cực kỳ bất ổn. Cô đang định khuyên Diệp Mặc một câu, liền cảm nhận được một luồng khí tức hỗn loạn đập trên ngực mình. Cô không nhịn được nữa liền phun ra một ngụm máu. Bản thân mình dưới sự kích động khí tức tràn ra, tổn thương Liễu Xá, Diệp Mặc giật bắn mình, hắn mau chóng thu khí tức, lấy ra một viên đan dược chữa thương cho Liễu Xá nói. Xin lỗi, vừa rồi ta không kiểm soát nổi. Liễu Xá gượng cười. Không sao. Nói xong thì cô nhận viên đan dược của Diệp Mặc đưa cho nuốt xuống, trong lòng lại càng kinh hãi với tu vi của tên Diệp Mặc này. Đây là loại tu vi gì vậy? Khí tức ngẫu nhiên lộ ra ngoài có thể làm tổn thương đến cô. Nhưng khi cô nuốt viên đan dược kia, cảm giác vết thương trong nháy mắt biến mất, thậm chí đan độc tích lũy trong cơ thể bao năm cũng biến mất, nhưng thương tích ngầm sót lại cũng hoàn toàn tiêu tán. Cô thực sự hoảng sợ, đây là loại đan dược gì? Loại đan dược này tuyệt đối còn vượt cả cửu phẩm linh đan. Thấy khí tức Liễu Xá dần ổn định, Diệp Mặc lúc này mới hòa hoãn. Liễu Xá, lúc trước Uyển Thanh ngã xuống chỗ nào? Liễu Xá từ trong kinh hãi bình tĩnh, nghĩ lại một chút rồi nói. Lúc trước chúng tôi lạc đường trong Đà Mễ Tuyết Miên, trong đó đâu đâu cũng là tuyết vỡ, còn có hố tuyết, lốc xoáy tuyết miên nữa, không có bất kỳ cách nào có thể phi hành phóng pháp bảo qua được, cũng không cách nào thi triển thuật khinh thân qua được. Tôi với Uyển Thanh trong tuyết miên cẩn thận dò đường ra ngoài, nhưng Uyển Thanh lại một bước sơ sẩy, bị lốc xoáy tuyết miên nuốt chửng. Tôi vô cùng đau lòng, nhưng biết mình căn bản không làm được gì, chỉ có thể tiếp tục đi ra. Có lẽ mệnh tôi chưa tuyệt đường sống. Khi tôi ra khỏi tuyết miên, gặp được một vị tiền bối kiếp biến, vị tiền bối đó dẫn tôi ra khỏi Đà Mễ Tuyết Miên. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy khẩn thiết nói với Liễu Xá. Liễu Xá, cô xin cô dẫn tôi qua tuyết miên đó. Tôi tất có đã báo đáp. Hả? Liễu Xá ngây người, cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân, nhưng thực sự tiến vào Đà Mễ Tuyết Miên đó cũng lành ít dữ nhiều. Tôi cam đoan cô sẽ không bị thương. Diệp Mặc thấy Liễu Xá sững người lại bổ sung. Liễu Xá lập tức kiên định. Lúc trước tôi cùng Uyển Thanh tiến vào Đà Mễ Sơn Mạch, sau đó chỉ có một mình tôi ra ngoài. Dù đến hôm nay trong lòng tôi vẫn nhớ Uyển Thanh, lại đến Đà Mễ Tuyết Nguyên một chuyến. Liễu Xá tôi, há sợ gì? Được, chúng ta vậy bây giờ đi. Diệp Mặc lập tức đứng dậy. Liễu Xá đứng trên thanh nguyệt, trong lòng cảm thấy Diệp Mặc không tầm thường. Pháp bảo phi hành trong nháy mắt không ngờ dung nhập vào trong hư không, không có bất kỳ dấu vết nào. Đây rốt cục là pháp bảo phi hành gì? Diệp Mặc vì sớm đến được Đà Mễ Tuyết Miên, lấy Thanh Nguyệt ra. Thanh Nguyệt là một tiên khí phi hành đứng đầu trong tiên giới, trong tu chân giới thì nhanh như tia chớp. Từ Đà Mễ Trấn đến Đà Mễ Sơn Mạch chỉ cần chưa đầy một tuần hương, còn là Diệp Mặc cố ý thả chậm tốc độ để Liễu Xá chỉ đường. Đà Mễ Sơn Mạch trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận, cho dù Liễu Xá ở biên giới sinh sống trăm năm cũng không thể nhận ra bất cứ góc xó góc nào. Nhưng có Diệp Mặc bên cạnh, cô không cần lo lắng yêu thú đánh đén, mau chóng tìm được tuyến đường lúc trước cô và Uyển Thanh tiến vào trong Đà Mễ Sơn Mạch. Thanh Nguyệt xuyên thoảng qua những ngọn núi và những cây đớn ẩn khuất trong từng lớp mây, từng mảng rừng, đỉnh núi trong nháy mắt, liền lùi lại phía sau lưng. Liễu Xá tim đập thình thịch, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người có thể điều khiển phi hành pháp bảo bay trong Đà Mễ Sơn Mạch. Tiền bối, phải xuống ở đây rồi, nếu không sẽ không biết đường nữa. Mặc dù phi hành pháp bảo nhanh, nhưng không có mặt đất tham chiếu, Liễu Xá không thể nào nhận ra vị trí bọn họ đang đứng. Diệp Mặc gật đầu hạ Thanh Nguyệt xuống. Uyển Thanh lạc vào Đà Mễ Tuyết Miên cũng đã 50 năm. Hắn mặc dù trong lòng vô cùng xót ruột, nhưng cũng biết thần thức hắn bây giờ không thể nào bao phủ hoàn toàn Đà Mễ Tuyết Miên, chỉ có thể từ từ tìm. Liễu Xá dẫn Diệp Mặc xuyên qua những đống cây lá khô, sau đó tiến vào trong một hẻm núi răng khắp nơi. Mặc dù đi cũng không nhanh lắm, nhưng Liễu Xá vẫn không quên con đường lúc trước cô và Uyển Thanh đã đi qua. Sau nửa ngày, Liễu Xá đứng ở một nơi có mấy sơn cốc giao nhau, chỉ vào trong một những sơn cốc đó nói: Diệp tiền bối. Diệp Mặc ngắt lời Liễu Xá. Liễu Xá, cô và Uyển Thanh là bạn bè, chính là bạn bè của tôi, đừng gọi Diệp tiền bối, cứ gọi một tiếng đại ca. Vâng, Diệp đại ca. Liễu Xá có chút hiểu ra tại sao lúc trước Uyển Thanh nhớ thương Diệp Mặc. Trong tu chân giới, thực lực lớn mạnh đến một trình độ nhất định, rất ít tu sĩ cao cấp coi trọng những tu sĩ có tu vi thấp hơn. Cô vừa định nói gì? Diệp Mặc thấy Liễu Xá chỉ là vài sơn cốc giao nhau kia. Liễu Xá bình tĩnh trở lại, mau chóng tiếp tục. Diệp đại ca, lúc trước tôi và chị Uyển Thanh chính là vào sơn cốc này, sau đó gặp một con độc lãng nhan sắp lên cấp 7. Cũng vì con độc nhãn lang đó, tôi và Uyển Thanh mới bị ép hoảng sợ chạy trốn, tiến vào Tuyết Miên. Diệp Mặc nhìn chăm chăm sơn cốc, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong khe núi, một bóng dáng cao lớn xám đen liền xuất hiện trong thần thức của hắn. Một tiếng gào rú trầm thấp đồng thời truyền đến. Chính là nó đã lên cấp 7 rồi. Mặc dù Liễu Xá đoán chắc Diệp Mặc không sợ con độc lãng nhan này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Yêu thú cấp 7 chỉ cần đối mặt thì không có cơ hội chạy thoát. Con độc lãng nhan kia thoạt nhìn cao lớn hơn một trượng, có một đôi mắt cực kỳ thâm trầm, phát ra tinh mang đỏ đậm, là một con yêu thú cấp 7. Độc nhãn lan cũng không như những gì Điệu Xá nghĩ trực tiếp đánh tới, mà cẩn thận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, rõ ràng nó dự cảm Diệp Mặc cũng không đơn giản. Diệp Mặc bỗng nhiên vung tay chộp về phía bên cạnh, một tảng đá lớn bị Diệp Mặc nắm trong tay. Con sói một mắt kia theo bản năng lui xa 7 mét, nhưng nó cũng nhanh chóng dừng lại, dường như cảm giác Diệp Mặc ném tảng đá về phía nó, đối với nó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Liễu Xá cũng kinh dị nhìn Diệp Mặc, cô không hiểu tại sao Diệp Mặc lại nhặt tảng đá đó lên. Chẳng lẽ dùng tảng đá khổng lồ này có thể đập chết một con yêu thú cấp 7 sao? Diệp Mặc cũng không để ý đến Liễu Xá, sau đó ném một ngọn lửa ra ngoài. Hòn đá cực lớn kia trong nháy mắt bị hắn luyện hóa thành 5 cây thạch thương. Thần thức của Liễu Xá quét đến 5 cây thạch thương đó lập tức kinh dị há to miệng. Cô không ngờ cảm thấy 5 cây thạch thương này cũng đã là linh khí rồi. Mắt mình có bị hoa không đây? Nếu như một viên đá bên đường có thể trong nháy mắt luyện hóa thành linh khí, vậy linh khí trong thế giới này há chẳng phải là đá vụn đầy đất sao? Kiến thức của con độc nhãn lang kia rõ ràng cũng không kém. Sau khi ánh mắt nó nhìn chăm chăm 5 cây thạch thương trong tay Diệp Mặc, ánh mắt trong nháy mắt liền thu lại, dường như cùng lúc đó nó muốn xoay người bỏ đi. Con độc nhãn lang đó mau chóng phát hiện, nó đừng nói là quay người, cho dù nhúc nhích cũng không nổi. Con độc lãng nhan đó tu luyện nên yêu thú cấp 7 sớm đã có một phần linh trí, màu đỏ sậm trong mắt nó đã sớm biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng vô tận. Miệng nó không ngừng phát ra thanh âm ô ô, dường như đang cầu xin tha mạng, lại giống như hoảng sợ vô cùng. Diệp Mặc liếc nhìn con độc nhãn lang kia vô cùng kinh hoàng, 5 cây thạch thương trong tay bỗng nhiên phóng ra, con độc nhãn lang cấp 7 giống như bị người ta kéo lên, bay lơ lửng giữa không trung. 5 cây thạch thương dính con độc nhãn lang cấp 7 này lên không trung. Không chút chống đỡ nào, không có chút ngoại lực nào, 5 cây thạch thương cứ như vậy, đính con sói trên không trung. Vết máu dọc theo lưỡi thương chảy xuống, rơi xuống mặt đất, còn phát ra những thanh âm tí tách. Những thanh âm này và tiếng giống rú của con sói kia rõ ràng vô cùng kinh người. Liễu Xá sớm đã quên nói chuyện, cô đoán con sói này tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng con sói này căn bản cũng không có chút lực chống cự nào, cứ như vậy bị 5 cây thạch thương luyện chế từ đá của Diệp Mặc đính lên không trung. Đây là loại bản lĩnh gì vậy? Cho dù là tiền bối hóa chân đến cũng không thể nào làm hành động điên cuồng như vậy. Con sói kia tại sao không rơi xuống, 5 cây thạch thương tại sao lại được cố định? Liễu Xá ngơ ngác nhìn 5 cây thạch thương màu đỏ kia, còn cả con sói đang nức nở nghẹn ngào. Diệp Mặc bỗng nhiên, khi tu vi cô đến một trình độ nhất định, bất cứ hư không nào trong mắt cũng đều có dấu vết để lần theo. Chỉ cần cô muốn, cô có thể xé rách bất cứ hư không nào cô nhìn thấy, đi đến một hư không khác. Những thứ này với cô vẫn còn hơi sớm, ngày sau có lẽ cô sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta đi thôi, cô dẫn tôi đến Tuyết Miên, con sói này đuổi giết Uyển Thanh, cứ để nó ở đây chờ chết là được. Vâng. Liễu Xá mơ hồ nghe thấy những gì Diệp Mặc nói, căn bản cũng không nghe rõ. Nhưng trong lòng cô đã hiểu, tu vi Diệp Mặc e rằng đã vượt qua hóa chân đỉnh phong. Cảm thấy tu vi Diệp Mặc còn lợi hại hơn nhiều so với mình tưởng tượng, Liễu Xá trong lòng yên tâm hơn chút. Cô lại tăng tốc thêm, cho dù như vậy Diệp Mặc vẫn cảm thấy tốc độ của cô quá chậm, không mau chóng đến nơi Uyển Thanh mất tích, lúc đó tâm trạng của hắn không yên. Đến cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát đưa tay đặt bên hông Liễu Xá nói, cô chỉ đường, tôi mang cô đi. Liễu Xá tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình, trước giờ chưa có đàn ông nào dùng tay ôm eo cô. Khi tay Diệp Mặc ôm lấy eo cô, toàn thân cô liền cứng nhắc, nhưng mau chóng liền hiểu ra, Diệp Mặc đây không phải là khinh bạc mà là muốn nhanh hơn chút. Đã có ngoại lực của Diệp Mặc, tốc độ hai người đột nhiên nhanh hơn so với lúc trước mấy lần. Liễu Xá chỉ cần chỉ đường, cũng có thể cảm thấy mình đang bay trong dãy núi và rừng rậm. Còn những con yêu thú kia, hoặc là trọng lực lốc xoáy, cô không gặp được con nào. Liễu Xá dần thích nghi với tốc độ này, bắt đầu cảm thấy tay Diệp Mặc truyền đến một lượng nguyên khí lưu chuyển không ngừng. Nguyên khí đang theo một chút nhiệt lượng này xông vào kinh mạch của cô, làm cô bay nhanh hơn, khiến trong lòng càng thêm khác thường. Chút khác thường cùng với đi đường càng xa không ngờ càng lúc càng trở nên thật hơn. Cô thậm chí cảm thấy chân mình có chút nhũn ra, hít thở cũng nặng nề. Đúng lúc này, một cánh đồng tuyết vô biên vô tận xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Liễu Xá. Diệp Mặc thả Liễu Xá ra nói, chính là tuyết nguyên này. Liễu Xá bước chân có chút nào đảo, suýt chút nữa thì ngã, nhưng lập tức che giấu sự bối rối của mình đi. Đúng vậy, chính là nơi đây, trong này chính là biên giới của Đà Mễ Tuyết Miên. Chúng tôi đi vào từ nơi này, thẳng về phía trước khoảng nửa ngày, Uyển Thanh bị lốc xoáy của cánh đồng tuyết này cuốn đi. Nói đến chị Uyển Thanh, Liễu Xá cuối cùng bình tĩnh, giọng nói có chút thương cảm. Diệp Mặc trong lòng chỉ nhớ nhung chị Uyển Thanh, căn bản không chú ý đến sự thay đổi của Liễu Xá. Sau khi nghe thấy Liễu Xá nói vậy, hắn gật đầu, tiện tay lấy ra một pháp bảo động phủ. Cô cứ ngồi trong pháp bảo động phủ này đợi tôi vào trong cánh đồng tuyết tìm Uyển Thanh. Nhớ kỹ, dù yêu thú cấp 9 có đến hoặc tu sĩ hóa chân, chỉ cần cô không ra khỏi pháp bảo động phủ, bọn họ cũng không làm gì được. Tôi hiểu. Liễu Xá lúc này cũng không còn nghi ngờ Diệp Mặc nữa. Tu vi Diệp Mặc từ khi cô xuất đạo đến nay là người cao nhất cô từng gặp, có 102. Diệp Mặc lấy ra một chữ vật đưa cho Liễu Xá. Trong vật này có một số linh thạch tu luyện, còn có một số đan dược. Trong này có thể trùng kích đến Nguyên Anh, sẽ không ai làm phiền cô. Hả? Liễu Xá còn chưa rõ cái gì trùng kích Nguyên Anh, Diệp Mặc đã tiến vào cánh đồng tuyết. Đan dược trong những chữ vật đều cho Tiểu Băng Sâm luyện chế. Tiểu Băng Sâm mặc dù không thể luyện chế thiên đan, nhưng luyện chế một số linh đan thiên đan căn bản không vấn đề. Còn bên ngoài động phủ, Diệp Mặc bố trí đại trận tiên cấp nhận biết khí tức của Liễu Xá, cho dù yêu thú cấp 9 có đến, quả thực cũng không phá được hộ trận này. Thấy thân hình Diệp Mặc biến mất trong cánh đồng tuyết kia, Liễu Xá lắc đầu. Tu vi Diệp Mặc mặc dù cao cấp, nhưng không hiểu những tu sĩ bần tiện như các cô muốn trùng kích Nguyên Anh thì khó khăn đến mức nào. Trùng kích Nguyên Anh cũng không phải là linh thạch có thể làm được. Nhưng Liễu Xá vẫn có chút chờ mong vào chữ vật của Diệp Mặc đưa cho cô. Thần thức của cô sau khi quét vào chữ vật suýt nữa thì rơi nhẫn. Chữ vật này quả thực là nghịch thiên, không ngờ có một bình thảo hoàn đan còn là thiên đan nhất phẩm. Thảo hoàn đan là đan dược dùng cho tu sĩ tăng cấp Nguyên Anh, cho dù chỉ cần dùng một viên, cô cũng là phải phấn đấu vô số năm, còn bây giờ cô có cả một bình. Nguyên Anh đan, Thanh La đan, Hư Lạc đan, Phá Thần đan. Càng nhìn về sau Liễu Xá càng chết lặng, thậm chí cô quên mất bên cạnh còn có một đống linh thạch. Có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cô làm gì còn cần tiếp tục đến Đà Mễ Sơn Mạch nữa. Trùng kích Nguyên Anh, đúng vậy. Bây giờ không trùng kích Nguyên Anh thì đến lúc nào mới trùng kích đây? Liễu Xá không kiềm chế được nữa, mau chóng bắt đầu bố trí trận pháp bế quan, tu luyện. Đàm Mễ Tuyết Nguyên có tuyết phong vô cùng vô tận, có vô số hú tuyết và tuyết cốc sâu thẳm. Trong này nguy hiểm hơn chính là trọng lực cường đại. Trong này, dù cho tu sĩ hóa chân cũng đừng mong bay được. Một khi tiến vào trong lốc xoáy tuyết nguyên, tu vi qua cao đi nữa cũng chỉ có thể từ từ trèo lên. Có thể trèo ra được hay không, chỉ có thể xem xét vận khí của người thế nào. Diệp Mạc xông vào cánh đồng tuyết, thần thức cũng đã bao phủ toàn bộ. Lúc này thần thức của hắn đã khôi phục đến phạm vi 5 vạn dặm. Nếu như không phải bây giờ thần thức hắn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn thậm chí có thể tóm gọn hoàn toàn cánh đồng tuyết này, hóa thành hư vô. Cánh đồng tuyết 100 vạn dặm với một tố đạo thanh thế như hắn cũng chẳng khác gì một cái tát. Ồ! Một người con gái xinh đẹp nhìn thấy Diệp Mặc đang phi hành trong cánh đồng tuyết lập tức kinh hãi la thất thanh. Bên cạnh có một nam tử rất đẹp trai. Hai người bọn họ đang đứng trên cánh đồng tuyết này cũng không để ý gì đến nguy hiểm trong này. Những người có thể đứng trên Đà Mễ Tuyết Nguyên như vậy rõ ràng là tu sĩ hóa chân, không nghi ngờ. Tu vi người này thật cao siêu, không ngờ có thể bay nhảy trong Đà Mễ Tuyết Nguyên. Nam tu anh Tuấn kia nhìn Diệp Mặc chạy nhảy trong cánh đồng tuyết sợ hãi than một câu. Hả? Gia Khánh sư huynh, ngươi nhìn xem hắn vào cánh đồng tuyết. Người con gái xinh đẹp khiếp sợ nhìn Diệp Mặc trực tiếp xông vào trong cánh đồng tuyết. Tuyết trong tuyết cốc nháy mắt bao phủ đầy hắn, mau chóng biến mất trong thần thức. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy hai vị hóa chân một nam một nữ. Lúc này thứ quan trọng nhất chính là tìm được Trì Uyển Thanh biến mất từ nơi này. Những thứ khác đều là thứ yếu. Sau khi Diệp Mặc nhảy vào nơi sâu nhất cánh đồng tuyết, từng màn sương tuyết liền quấy đen. Tuyết lở cùng với lốc xoáy ở tuyết miên lại càng tăng thêm. Cho dù đôi thanh niên nam nữ hóa chân kia cũng không khỏi tạm thời rời khỏi vị trí của Diệp Mặc. Ông Nghi, chúng ta đi thôi, đây hẳn là một cao nhân hóa chân đỉnh phong. Nam tử anh Tuấn kia che giấu sự chấn động trong lòng mình lại. Nữ tư hóa chân tên ông Nghi kia lắc đầu. Đợi đã, loại cao nhân như vậy đợi lát nữa ta muốn làm quen chút. Nam tu anh Tuấn rất quan tâm đến người con gái xinh đẹp, không tiếp tục lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh người con gái xinh đẹp nhìn cánh đồng tuyết đang quẩn quậy không thôi. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 509 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp quý vị trong tập sau. Bye.